Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net chương 4428. Anh đến doanh trại của Kỷ Nhược Phi. Ê Nhược Phi, tình hình sao rồi? Kỷ Nhược Phi đáp, ê bệ hạ, tà ma đột nhiên xuất hiện, chúng tôi không kịp chuẩn bị, đã bị chúng chiếm cứ một khu vực rộng lớn. Gây đau đầu là tà ma nhập vào cơ thể người thường, chúng tôi ném chuột sợ vỡ bình, không biết bắt đầu từ đâu. Ngô Bình bảo, cái khó là làm sao phân biệt tà ma. Ác vơ tim Kỷ Nhược Phi nói, ê đúng vậy. Ngay cả tôi cũng không thể phân biệt ngay đâu là người bị ma nhập, huống chi là binh tướng dưới trướng. Lúc này, Ngô Bình cảm giác được có người đang cầu khấn mình. Anh lập tức biết được giáo chúng của Thánh Thiên Giáo đang gặp phải sự đe dọa của tà ma. Anh liền bay lên cao, đến một khu vực bị tà ma chiếm đóng. Có rất nhiều thi thể dưới đất, tình cảnh hỗn loạn, hầu hết đều đóng cửa không ra ngoài. Ác vơ tim Ngô Bình nhìn thấy có người đang dọn dẹp đống đổ nát trên đường và mai táng thi thể, bèn giật mình, đáp xuống hỏi, ê mọi người không sợ tà ma sao? Nhìn thấy Ngô Bình, những người này lập tức quỳ xuống đất, kích động nói, ê tham kiến hoàng đế bệ hạ. Ngô Bình khẽ gật đầu, ê trả lời câu hỏi của trẫm. Một người nói, ê ông Tư Hoàng hạ lệnh rằng bất kỳ ai cũng phải đóng cửa, không được ra ngoài, bằng không sẽ bị xem là tà ma và bị giết. Bằng cách này, quả nhiên đã bắt được nhiều người bị ám. Những tà ma còn lại thấy không ổn nên không dám ló mặt ra nữa. Bây giờ ông Tư bảo chúng tôi quét dọn đường phố, duy trì trật tự, chờ phía trên cử binh chi viện. Ngô Bình rất bất ngờ, bèn hỏi, vị ông Tư Hoàng mà anh nói là ai vậy? Người này đáp, ê một trưởng lão của Thánh Thiên Giáo, là người rất có uy tín ở khu vực của chúng tôi. Ngô Bình gật đầu, kể cách này rất hay. Nói xong, anh bay lên cao, mở động thiên, khí tức của sào huyệt tà ma liền tỏa ra. Những tà ma ở bên dưới cảm nhận được khí tức này, bèn mang theo ký chủ rồi bay về sào huyệt. Những tà ma cấp thấp này bình thường không có cơ hội tu hành ở sào huyệt, nay cảm nhận được lời kêu gọi của sào huyệt nên tất cả đều vô cùng phấn khởi. Vô số bóng người bay tới động thiên của Ngô Bình, tiến vào vách ngăn tinh thể trong sào huyệt. Họ vừa vào trong, Ngô Bình liền dùng năng lực của Đại Thánh để giáo hóa họ. Sau khi bị tà ma nhập, những người này đã có được sức mạnh của tà ma. Bây giờ tiếp nhận giáo hóa, sức mạnh và ý chí của tà ma đã được những người này hấp thụ và luyện hóa, dần dần khôi phục ý chí. Khi tỉnh táo lại, họ mới phát hiện mình đã mạnh mẽ cường tráng hơn, trong cơ thể ngập tràn sức mạnh. Ngô Bình chọn ra những nam thanh niên trong số đó, lệnh cho họ gia nhập tổ chức đoàn luyện địa phương, đội dân phòng, và nhanh chóng trở thành lực lượng cốt cán của đội dân phòng. Nhìn thấy những người bị tà ma khống chế đồng loạt hồi phục, người dân địa phương liền quỳ xuống vái lạy trời cao. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.